Chương 16, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Chương 16, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Ngọc Độc Tú nghe vậy trên mặt vẻ thất vọng, nhẹ nhàng mu a thoáng một phát, trường thương này tuy nhiên sắc bén, nhưng lại không phù hợp lực đạo của mình, dùng đến không lắm thuận tay. Thợ rèn kia nhìn xem Ngọc Độc Tú thất vọng thần sắc, trong nội tâm khẽ động, tiểu tử, theo nhà của ta tổ tiên điển tịch ghi lại, nhà của ta tổ tiên đã từng là tu hành thế gia, có cường giả có thể phi thiên độ địa, nhà của ta tổ tiên truyền lưu về tu sĩ truyền thuyết, chính có một thanh tổ truyền thần binh, chỉ là lại không phải trường thương, chính là một thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, trường thương này không biết truyền lưu bao nhiêu năm, ta Lý gia tổ tiên đã từng xuất hiện qua lực lớn vô cùng nhân vật, lại thủy chung không cách nào ứng xoay chuyển tay, ngươi nếu có thể vung động cái kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, ta liền đem cái kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cho ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, sau đó đem trường thương bông, cái này có thế không được, cái kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chính là đại thúc nhà của ngươi tổ truyền bảo vật, làm sao có thể cho người bên ngoài. Lý Đại Thúc ha ha cười cười, không sao, thần tiên truyền thuyết quá mức tại mờ mịt, hơn nữa cái kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trong mắt ta liền là một khối ngon thiết, ta cũng từng muốn phế vật lợi dụng đem hắn một lần nữa tinh luyện kim loại, nhưng lại hòa tan không được, hôm nay cho ngươi, coi như là vật tận kỳ dụng. Đa tạ Lý Đại Thúc rồi Ngọc Độc Tú đối với thợ rèn thi lễ một cái. Hai người ra phòng, hướng về bên cạnh nhà kho bước đi, đợi cho Ngọc Độc Tú nhìn thấy Lý Thiết Tượng cái gọi là tổ truyền bảo vật về sau, liền hiểu được hán tử kia vì sao không chút nào đau lòng sẽ đem Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đưa cho chính mình rồi. Không tệ, đây đúng là một thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, nhưng xem hắn bề ngoài, tự khiến người bỏ đi làm binh khí ý nghĩ. Cái này Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao bên trên di dấu vết loang lỗ, một bộ kinh nghiệm mưa gió bộ dạng, phía trên chẳng những mông một tầng cho bụi, càng là cái kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao xung quanh hoa văn trang sức tại trong năm tháng đều dần dần vỡ ra, như là một chỉ phải ngốc ra bệnh lợn rừng, thoạt nhìn tiểu khiến người buồn nôn. Đại Thúc, cái này là nhà của ngươi tổ truyền tiên nhân thần binh Ngọc Độc Tú khó có thể tin nói. Đúng là vật ấy, Lý Đại Thúc đắc ý nói, không có chứng kiến Ngọc Độc Tú nuốt con rồi sắc mặt. Người bình thường nghe nói tổ truyền bảo vật, cái thứ nhất ấn tượng chính là ẩn sâu, giữ kín không nói ra, nhưng trước mắt lại vừa mới trái lại, chẳng những như là rác rưởi nhưng trong góc, càng là so rách rửa y càng phá. Tiểu tử, ngươi đi xem cái này Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao có thích hay không. Lý Thiết Tượng đẩy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nắm bắt cái mũi đi đến trước, nhưng lại không tốt phản bác Lý Thiết Tượng, nếu liền nhìn cũng không nhìn, không khỏi có chút xem thường người ta ý tứ. Bất quá đợi cho đi vào về sau, Ngọc Độc Tú nhưng lại thần sắc biến đổi, hắn cảm giác được một tia quen thuộc chấn động, đó là pháp lực chấn động, một cái từ ngữ tại Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển mà qua, thần vật tự hế. Nhìn xem trong tay sắc bén mũi tên, Ngọc Độc Tú lúc này trong nội tâm hết thể sáng tỏ, trách không được cái này xa xôi chi địa lại có thể chế tạo ra bực này sắc bén chi vật, hơn nữa là bách luyện thép tinh. Cái này Lý gia tổ tiên tất nhiên là xuất hiện qua khó lường tồn tại. Bất chấp cho bụi, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, trong giây lát nắm lấy cái kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao thân đao, mạnh mà nhắc tới, nhưng lại thiếu chút nữa tránh lào eo, cái kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao vẫn không núp nhích. Lý Đại Thúc ha ha cười cười, đây chính là ta Lý gia tổ truyền thần binh, coi như là 10 con ngựa, cũng miễn cưỡng kéo đến động, xem ra tiểu tử ngươi tuy nhiên lực lớn vô cùng, lại cũng khó có thể khiến cho dậy bực này thần binh. Ngọc Độc Tú sắc mặt đỏ lên, vỗ vỗ tay nói, binh khí tốt, binh khí tốt. Nói xong, Ngọc Độc Tú xoa xoa đôi bàn tay trưởng, một tia pháp lực phun ra nuốt vào, lập tức chui vào thần binh bên trong, sau một khắc mạnh mà nhắc tới, cái kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao liền cách đi lên. Lý Thiết Tượng biến sắc, tốt khí lực. Ngọc Độc Tú nhưng lại kỳ quái, trước phía trước rõ ràng cảm giác cái này Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao kỳ nặng vô cùng, lại không nghĩ rằng lúc này cầm trong tay chỉ có mấy trăm cân sức nặng, vừa mới tốt, chính thích hợp Ngọc Độc Tú sử dụng. Binh khí tốt. Cái này binh khí sức nặng chính thích hợp ta, Lý Đại Thúc, cái này Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chính là ta được rồi. Ngọc Độc Tú nhe răng cười cười. Lý Thiết Tượng ngẩn người thần, sau đó gật gật đầu, mặc dù có chút không nỡ, nhưng ngươi đã có thế khiến cho động, cái này binh khí sẽ là của ngươi. Nhìn xem di dấu vết loang lỗ Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Ngọc Độc Tú cũng không chê phía trên cho bụi, trực tiếp đem hắn trói buộc đến sau lưng, đà tạ Lý Đại Thúc. Mang theo mũi tên cùng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao rời đi, Ngọc Độc Tú sờ trầm tư. Cái này Lý gia tổ tiên tất nhiên xuất hiện qua khó lường nhân vật, thậm chí là tu sĩ, không phải tại sao rèn ra bực này sắc bén mũi tên. Nhìn xem trong tay mũi tên, Ngọc Độc Tú sở sau lưng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, thần vật tự hế, cái này Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao một mực không có pháp lực thoải mái, vì bảo trì linh tính, tự nhiên muốn bị Long Đong tự bảo vệ mình. Lý gia không biết vì sao tổ tiên trong truyền thừa đoạn, làm cho này thần binh bị Long Đong, ngày sau chính mình nếu cách dùng lực cẩn thận đa nhờ bon dê. Tất nhiên có thể làm này thần binh lần nữa thể hiện ra hào quang. Về đến nhà, Ngọc Thập Nương nhìn xem Ngọc Độc Tú sau lưng trường thương cùng bên hông len ken rung động mũi tên va chạm thanh âm, biến sắc, nhưng lại không nói gì. Ngọc Độc Tú đem Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao thả trên mặt đất, đem mũi tên đặt ở trên mặt bàn, thế gian này học sinh ngàn ngàn vạn vạn, vô lượng cây ra, kiểm tra chúng trạng nguyên độ khó không giới cùng lên trời, ta đời này coi như là hạo nhiên người già, cũng khó có thể trèo lên bảng vàng, đã như vậy, chẳng vồ ra một cái tương lai, đánh ra một cái càn khôn, xông ra một phương thiên địa, ta phát hiện một thế giới khác, thế giới kia phấn khích trình độ chút nào không mưa khoa cử, tiểu muội ngươi có bằng lòng hay không theo ta chung hướng. Ngọc Thập Nương sâu kín thở dài, chúng ta huynh muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, huynh trưởng đã chọn con đường, tiểu muội giấy co tuân theo, há có phản bác chi ly. Ngọc Độc Tú sờ Ngọc Thập Nương đầu, ngươi yên tâm, tự bảo vệ mình chi lư cờ ta vẫn phải có. Ngọc Độc Tú nói xong, ngón tay bắn ra, một đạo phong nhận bay ra, lập tức đem xa xa đại môn xuyên thủng. Đây là Ngọc Thập Nương ngây ngẩn cả người. Ngọc Độc Tú lộ ra một cái cười nhạt cho, chắp hai tay sau lưng nói, pháp lực. Ca, ngươi tu đạo rồi. Ngọc Thập Nương trong con ngươi lóe ra ánh huỳnh quang, cùng đọc sách so sánh với, hư vô mở mịt truyền thuyết càng khả năng hấp dẫn người một ít. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tự nhiên. Ngọc Thập Nương vui sướng xoa xoa cái mũi, đại ca, ngươi nếu có thể tu thành tiên nhân, tự nhiên là làm dạng dỡ tổ tông, ngươi đã không muốn đọc sách, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, tiên duyên khó được, đại ca hay vẫn là cố gắng tu đạo a, tranh thủ sớm ngày trở thành người trong trường sinh. Ngọc Độc Tú cười cười, tự nhiên như thế. Huynh muội hai người nếm qua cơm tối, Ngọc Độc Tú bắt đầu ngao luyện da heo, lợi dụng một ít thảo dược, đem da heo ngao luyện thành heo phiêu đầu, dùng để gia tăng cung tiễn mềm dẻo cùng độ cứng. Nửa đêm về sáng, Ngọc Độc Tú cũng không ngủ được, chỉ là khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết. Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết chính là Long tộc vô thượng chân pháp, muốn nhanh hơn tốc độ tu luyện tự nhiên muốn tại có nước địa phương, hoặc là mây mù mờ ảo chi địa, trong nhà mình tuy nhiên cũng có thể có chỗ tăng, nhưng lại có chút ít còn hơn không. Vì vậy, Ngọc Độc Tú bận rộn sinh hoạt như vậy đã bắt đầu, trong mỗi ngày chuyện thứ nhất chính là sáng sớm thơ y điếm sớm thức dậy đứng như cọc gỗ ngao luyện thân thể, đợi cho mặt trời mới lên lúc, thu nạp trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí, sau đó chính là một ngày bận rộn sinh hoạt, câu cá, chế tác cường cung mũi tên, điêu luyện Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Bận rộn trong sinh hoạt thời gian trôi qua nhanh nhất, theo thời gian trôi qua, tiểu muội nụ cười trên mặt dần dần giảm bớt, Ngọc Độc Tú mỗi lần ra ngoài thời gian càng ngày càng dài, trong nhà vật tư càng ngày càng nhiều. Ngọc Độc Tú trong mỗi ngày bắt cá, chính là vì nhiều đổi đi một ít vật tư lưu cho tiểu muội, thế gian này tràn đầy không xác định tính. Nếu muốn là chính mình một ngày kia tại trong núi sâu ra bất chắc sự tình, cái này lưu lại vật tư cũng đầy đủ tiểu muội ăn 2-3 năm, đến lúc đó tiểu muội lớn lên, tự nhiên sẽ gả đi ra ngoài, sinh hoạt không lo. Nghĩ nghĩ, Ngọc Độc Tú chăm chú nhìn Ngọc Thập Nương, ngươi yên tâm, tối đa 3 tháng, ta nhất định sẽ tại bắt đầu mùa đông lúc gấp trở về. Vốn Ngọc Độc Tú ý định đem cái này Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết truyền cho tiểu muội, nhưng về sau ngẫm lại thì thôi, cái này Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết cũng không biết là có hay không thích hợp tiểu muội. Kiếp trước trong tiểu thuyết truyền lưu rất nhiều thuộc tính vấn đề, lúc trước cũng không vấn đề hỏi Cẩm Lân, hiện tại ngẫm lại chính mình thật là ích kỷ, rõ ràng một lòng vì mình tu hành mà đã quên tiểu muội, lần này chính mình như có thế thu hoạch đầy đủ vật tư, ngày sau nhất định phải mang theo tiểu muội cùng một chỗ đạp vào trường sinh chi lộ. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nhéo nhéo Ngọc Thập Nương khuôn mặt nhỏ nhắn, ngủ đi, ngày mai ta tại chế cung xịn dây cung, có thể vào núi, đến lúc đó săn được đầy đủ vật tư. Ta và ngươi huynh muội có thể ly khai cái chỗ này, đi đại thành thị tiếp xúc càng rộng rộng rãi thiên địa, chỗ đó có càng lớn sân khấu đang chờ chúng ta.